Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khí của chính mình, tận lực để tâm tình của chính mình trở nên bình tĩnh lại. Trần Vĩ bên kia rất yên tĩnh, hắn nói: "Ta đang uống rượu, làm sao vậy?" Tôi híp mắt hỏi: "Trần ca, tôi xuất phát 3 tiếng trước, lúc đó anh đang uống rượu rồi. Có phải anh vẫn uống đến bây giờ còn chưa uống xong?" Tủ lượng của Trần Vĩ tôi biết. Dựa theo lời của hắn nói, dù cho 10 phút uống một chén nhỏ, nếu uống đến bây giờ cũng phải 2-3 cân rượu rồi. Cái này không phải là uống chết hắn sao? Trần Vĩ nói: "Đúng đấy." Tôi cười ha ha nói: "Trần Vĩ, có chút việc tôi nghĩ phải cùng anh hàn huyên tán gẫu, đừng lo lắng nữa, ta vẫn cứ vậy tán gẫu đi." Tôi lái xe đem điện thoại di động mở loa ngoài ra, chọn một vài chuyện vớ vẩn để nói, ví dụ như căng tin vệ sinh tôi cảm thấy không sạch sẽ, ví dụ như muốn tăng thời gian vệ sinh xe định kỳ lên, lại ví dụ như tivi ở ký túc xá tôi mở cũng như không, vân vân. Cuối cùng Trần Vĩ không nhịn nổi nói: "Ai lão đệ, nếu đây là chuyện quan trọng thì ngươi cũng sẽ không nói với ta rồi. Chuyện vệ sinh tìm bảo vệ hoặc gì lao công, chuyện trong ký túc thì tìm thợ sửa điện đi." Nói xong Trần Vĩ định cúp điện thoại thì tôi nói: "Ây Trần ca, chớ cúp máy, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết đây." Lúc này tôi đã lái đến xưởng đốt, bởi kiểu xe công cộng cũ như thế này sẽ không có chức năng tự động báo điểm dừng. Trần Vĩ cũng không biết tôi đã bắt đầu trên đường về rồi. Trong lòng tôi đang chậm rãi ấp ủ một kế hoạch, từng bước một thực hiện. Ở phía bên kia Trần Vĩ vẫn đang rất bình tĩnh, nhưng tôi biết hắn là đang cuống quýt lên. Hắn nói: "Đừng làm nhảm nữa, có chuyện gì trở lại hắn nói." Bộp một tiếng Trần Vĩ cúp điện thoại. Tôi lại gọi, tổng đài nhắc nhở máy đã tắt. Tôi cắn răng một cái, tăng tốc lái xe. Nếu đúng như tôi dự đoán, khi tôi lái xe về đến tổng trạm, có lẽ sẽ đuổi kịp được chuyến xe số 14 kia. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.